những vật này chắc được cất giữ trong không gian phía sau, bây giờ cấm chế đã tế luyện hoàn tất nên mới lộ ra. Thẩm Lạc quan sát tỉ mỉ những vật này, trừ thật dày một lớn sấp lá bùa màu xanh, hai cái bình ngọc màu trắng, một cái ấm đen hình dạng đan lô, còn lại đều là các loại linh tài. Nhiều giấy vẽ bùa quá, còn có thanh loan mộc hóa tinh thảo, lam điện thạch. Ngay cả kim phiến bối cũng có, thật sự là trời cũng giúp ta, vật liệu thay thế lạc lôi phù đã đủ. Sau khi Thẩm Lạc phân biệt một chút, lập tức trở nên vui mừng. Loại lá bùa màu xanh này hắn từng gặp qua ở vu gia của Đông Lai, hình như gọi là thanh xương chỉ. Mặc dù nó không đạt được tiêu chuẩn vẽ của năm loại cao giai phù lục kia, nói cách khác không bằng thứ gọi là tử vân chỉ, nhưng so với chính mình sử dụng lá bùa màu vàng để vẽ tiểu lôi phù thì tốt hơn một chút, dùng phương thức thay thế để vẽ lạc lôi cũng không tính quá lãng phí. Hắn vội vàng lấy những tài liệu này ra, phân loại chỉnh lý lại thật tốt. Nơi này vật liệu khá nhiều, đại đa số đều là linh tài cấp thấp, đếm kỹ lại, phối phương phổ thông lạc lôi phù không chỉ tập hợp đủ, còn có nhiều phần. Trừ tài liệu cấp thấp, nơi này còn có không ít cao giai linh tài, vừa vặn gom góp đủ vật liệu và phù mặc cùng tử vân phù chỉ để vẽ 5 loại cao giai phù lục, nhưng số lượng cũng không nhiều. Thẩm Lạc lập tức cầm một tấm thanh xương chỉ, đặt ở trước người, đưa tay vung lên, lấy ra một cái ấm đen từ trong không gian của phù bút,